Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Linh Tu đệ thập viện các học viên. Trình Lâm, thả ra bắp đùi của nàng. Âm thanh ở trong buồng xe vang vọng, các bạn học ánh mắt trở nên quỷ dị khó lường. Các nam sinh có chính là tức giận, có chính là ước ao, có còn lấy điện thoại di động muốn đập. Trình Lâm rất là lúng túng, này thật không phải cố ý, thực sự là một kích động, thêm vào hai người ngồi quá gần, liền đập sai rồi, cúi đầu vừa nhìn, hắc, không thiệt thòi là thể năng thêm điểm nhiều lần nam nhân. Này tùy tiện vỗ một cái, đều đem nàng đập đỏ, một cái đỏ rực thủ ấn, xem ra không gì sánh được dễ thấy. Trình Lâm ngượng ngùng liền muốn thu tay lại. Đột nhiên, liền nhìn thấy Hoa Bội một thanh đem hắn đè lại, sau đó xung hắn liền bay mị nhãn, quay đầu xung những người khác nói, liền không thả, không liên quan chuyện của các ngươi. Các bạn học, ngoặc kép, không ngờ là Chu Du đánh hoàng cái A, vậy ngươi vừa nãy gọi lớn tiếng như vậy, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi, từng đạo ánh mắt nhanh chóng thu về. Chỉ còn dư lại người nam sinh kia chạm ở trên chỗ ngồi lúng túng không gì sánh được. Mặt đỏ đỏ, bất đắc dĩ ngồi xuống, ngửa mặt lên trời thở dài, bi thương không ngớt. Phần lớn người kỳ thực cũng chính là xem trò vui, đúng là ngồi ở mặt trước là tử dụ ánh mắt lấp lóe chút. Thùng xe khôi phục lại yên lặng, Trình Lâm một thanh thu tay về, mạnh mẽ trừng Hoa Bội một mắt. Ngươi đây là chê ta cừu hận trị không đủ, giúp ta liều mạng kéo cừu hận sao? Hoa Bội bĩu môi một cái, dây nhưng muốn khóc, rõ ràng là ngươi chiếm món hời lớn, còn nói ta, chấm ngoặc kép, Trình Lâm tức sạm mặt lại, bất quá chuyện như vậy xác thực là hắn chiếm tiện nghi. Không có cách nào, kéo cừu liền kéo đi, ngược lại khoản nợ nhiều không áp thân. Nói đến, ngươi vừa nãy làm gì đập ta, còn như vậy dùng sức, đều đỏ, Hoa Bội bỗng nhiên tò mò hỏi hỏi. Trình Lâm nghe vậy nghiêm nghị mấy phần, ánh mắt lóe lóe, mỉm cười nói, không có gì, chính là chợt nhớ tới đến một vài chuyện. Hắn cuối cùng nhớ tới đây cái tên béo trắng là ai rồi. Giao bổ củi bay, phi, hẳn là sai đạo phi. Một năm rưỡi sau hắn sắp trở thành hạ quốc đặc thù sự kiện xử lý ti. Đệ thập ti chú gia mộc tư tổ thứ 6 tổ trưởng. Mà Trình Lâm cùng với một lần duy nhất gặp mặt chính là ở lần thứ 3 thôi diễn bên trong. Lúc đó hắn liền ở gia mộc tư, là tinh không quỷ diện mới vừa xuất hiện sau đó không lâu. Hắn liền gặp phải thành phố gia mộc tư đặc lý ti đuổi bắt. Lúc đó mang đội lại đây bắt hắn chính là cái này sai đạo phi. Không trách ta cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không lập tức nhớ tới đến. Lúc đó đối với hắn ấn tượng xác thực không sâu. Bất quá nói đến, gia mộc tư là hắc tỉnh thuộc hạ địa cấp thị. Nói như vậy, một năm rưỡi sau, hắc tỉnh cũng về đệ thập ti quản lý. Hoặc là nói, hiện nay hắc tỉnh cũng đã giao cho thập ti. Nhưng là, cát tỉnh không cũng là thập ti địa bàn sao? Hạ quốc đông bắc khu vực, ba cái đại tỉnh, cửu ti chiếm cứ liêu tỉnh, thập ti dĩ nhiên chiếm cứ cát, hắc hai tỉnh sao? Mạnh như vậy, Trình Lâm trong lòng tâm tư tung bay, đáng tiếc trong học viện chỉ truyền dạy thuần túy tri thức. Các học viên ở giữa truyền lưu tin tức cũng đa số có sự hạn chế. Đối với hiện nay quốc nội các đại ti cục thế lực phân bố tình huống, Trình Lâm là thật không rõ ràng, chỉ nhớ rõ, cái thứ nhất hình chiếu xuất hiện trước, toàn quốc còn chỉ có 9 cái ti cục, đến hắn đi đo lường tư chất thời điểm, cửu ti 8 tổ Tề Bân liền đề cập với hắn đầy miệng. Nói là rất nhanh sẽ có rất nhiều cái mới ti cục muốn chính thức treo bài. Lại sau chính là mơ hồ nghe nói quốc nội ti cục số lượng đã nhiều đến mười mấy cái. Hướng 20 cửa ải lớn bước vào. Đến hiện tại, cũng không biết có hay không vượt qua 20. Bất quá Hạ Quốc tổng cộng mới hơn 30 tỉnh, nhất ti chú một tỉnh, số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Trình Lâm trong lúc nhất thời cảm giác mình ở toàn quốc thế lực phương diện tri thức quá mức nông cạn rồi, chờ chút đến địa phương, phải nghĩ biện pháp tìm người hỏi thăm một chút, nhìn xem rốt cục là xảy ra chuyện gì. Bất quá nói đến, cái này Sài Đạo Phi, tuổi còn trẻ, 1 năm rưỡi sau có thể trở thành là khống chế một cái địa cấp thị lãnh đạo. Xem ra thật không đơn giản a. Chẳng lẽ cũng là cái tu hành thiên tài? Trước mắt hắn rất khả năng vẫn là thập viện học viên. Không biết lần này có thể hay không gặp phải. Nếu như thật tình cờ gặp, đúng là có thể thích hợp kết một thiện duyên. Trình Lâm âm thầm suy tư nói. Sai Đạo Phi cái tên mập mạp này khẳng định là cái tiềm lực. Xuất phát từ lợi ích góc độ, có thể kết giao. Xuất phát từ tình cảm góc độ càng không cần phải nói. Đây chính là ta fan cuồng a. Một cái khúc nhạc dạo ngắn qua đi, quãng đường còn lại liền rất tẻ nhạt rồi. Các học viên hoặc là ngủ, hoặc là chơi điện thoại di động. Hòa Bội cũng nâng cái máy tính bảng ở nhìn kịch. Trong lúc Trình Lâm đem mình kia căng phòng ba lô lấy ra, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt. Ban đầu dự định trên đường ăn, nhưng là không ao ước, dĩ nhiên không hề khẩu vị, ngồi xe đường dài xác thực rất dễ dàng không đói bụng. Thời gian càng dài, người càng mê man, Trình Lâm cũng là uống bình nước, còn lại thẳng thắn giao cho Hoa Bội, cho nàng ăn. Hoa Bội ban đầu còn thật vui vẻ, chờ cầm đi tới nhìn một chút, tức khắc há hốc mồm rồi. Cái gì Khang Soái Phó, Việt Lợi Việt, Đại Nhật Thỏ, 6 cái đầu đạn hạt nhân loại hình, đem nàng lôi không nhẹ. Người này mua đều là thứ đồ gì? Người đem sơn trại xưởng cho đưa đến rồi. Hoa Bội cả giận nói. Trình Lâm đầu tiên là ngẩn ra, chờ thấy rõ sau cũng rất là không nói gì. Trước hắn mua thời điểm căn bản không nhìn kỹ, tiện tay cầm. Không ao ước dĩ nhiên là một đống sơn trại. Học viện này siêu thị có phải là hủ bại a? Làm sao vào nhiều như vậy hàng giả? 315 không phải vừa mới qua đi sao? Trình Lâm tương đương không nói gì. Trách cứ, trở lại nhất định phải trách cứ. Cứ như vậy, hai người càng không có ăn uống uống tâm tư rồi. Mấy tiếng chớp mắt liền qua. Xe sắc trời ngoài cửa sổ cũng từ ánh mặt trời sán lạn trở nên tà dương lặn về tây. Trời Trình Lâm bọn họ cuối cùng xuyên qua Thường huyện, An Trấn, đến hình chiếu phụ cận nơi đóng quân thời điểm. Sắc trời đã sắp muốn đen rồi. Cũng may là giữa hè thời tiết, vào đêm rất muộn, tích, tích tích, bọn tài xế bắt đầu không hẹn mà gặp đè lên kèn đồng. Mấy chục chiếc đường dài xe buýt lần lượt đứng ở 303 trên quốc lộ. Đoạn đường này đã bị lâm thời phong tỏa. Giờ khắc này ngừng đầy đủ loại xe cộ. Tuy rằng vẫn không có triệt để đêm, nhưng đã xuất hiện rất nhiều đèn đuốc. Các học viên dồn dập đem đầu lộ ra cửa xe, ngước nhìn tế đàn kia hình chiếu, chủ yếu là nhìn cái kia tượng thần. Sau đó phát ra khuếch đại kinh ngạc thốt lên. Wow, đây chính là mới hình chiếu sao? Thật lớn a, thật cao a, diện tích này, sợ không phải tương đương với một ngọn núi nhỏ đi. Ta đánh cược, này nếu là đặt ở chúng ta bên này, tuyệt đối có thể được tuyển thế giới 8 đại kỳ tích. Đáng tiếc không nhìn thấy nửa người trên, chỉ có thể nhìn thấy chân. Trình Lâm cũng đang quan sát. Tuy rằng toàn bộ tế đàn thiết kế đồ hắn cũng đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Cõng thuộc nằm lòng, thế nhưng chân chính thành phẩm vẫn là chưa từng thấy. Giờ khắc này, ở trước mắt hắn, kia không gì sánh được khổng lồ bóng mờ đã càng thêm rõ ràng. 5 tầng nền ngang rộng hầu như tường thành vậy, đến mức càng cao hơn tượng thần, lại là che kín bầu trời. Tuy rằng còn chỉ là hình chiếu, không có thật ngưng tụ, xuyên thấu qua nó còn có thể xem đến phần sau cảnh sắc cùng bầu trời. Nhưng dù là như vậy, cũng cho bọn họ mang đến cực đại lực áp bách, đặc biệt là giờ khắc này chiều tà nhu quang đánh tới. Toàn bộ tượng thần phảng phất bị rát lên một tầng thần thánh hào quang, càng thêm có vẻ uy lực khó lường. Nếu như có một cái từ để hình dung, đó chính là đồ sộ. Đáng tiếc duy nhất chính là bọn họ khoảng cách quá gần rồi, sở dĩ căn bản là không có cách nhìn thấy toàn cảnh. Coi như là cật lực ngửa đầu, cũng chỉ có thể nhìn thấy tượng thần bắp đùi cùng áo choàng vạt dưới, cùng với kia ôm ấp thế giới hai tay. Nhiều hơn nữa chính là thị giác góc chết rồi. Chuẩn bị xuống xe, hết thảy học viên tùy tùng chủ nhiệm lớp dựa theo chỉ dẫn tiến vào chỉ định phạm vi. Thu hồi ánh mắt, Trình Lâm liền nghe đến một cái quan chức dáng dấp người chính cầm loa lớn hô. Hay là bởi vì quá lớn tiếng, kèn đồng còn phát ra loại kia kẹt kẹt chói tai kêu to, khác nào sắp chết gia cầm ở kêu khóc. Điều này hiển nhiên không phải người tu hành, hẳn là quan hành chính. Thô thô nhìn lại, đường này một bên, quan chức đầy đất đi. Có mấy cái xem ra vẻ quê mùa tức so sánh dày đặc quan chức, hẳn là phụ cận hương trấn lãnh đạo, cũng cùng phổ thông công chức dường như đầy đất chạy loạn. Hết cách rồi, nơi này đại quan quá nhiều, vẻn vẹn là đặc lý ti lãnh đạo, chính là bọn họ không trêu chọc nổi, chớ đừng nói chi là trực thuộc trong tỉnh tương quan lãnh đạo rồi. Hình chiếu xuất hiện tại hai tỉnh giao giới một khu vực trên. Giờ khắc này, chu vi hoa màu đã bị giết sạch, trên đất còn có bị nghiền ép đổ hoa màu. Bộ phận này sau cần do trong tỉnh chuyển khoản tiền tiến hành bồi thường. Bất quá đối lập ở trong hình chiếu phát hiện mà nói, những tổn thất này hoàn toàn là mưa bụi, giờ khắc này đang bị san bằng nhạ vụ thu trên đất, dĩ nhiên đã chống đỡ lấy không ít màu xanh quân đội lều vải. Đúng, lều vải, vô số màu xanh quân đội lều vải chất đầy đất trống. Còn có một chút người chính đang tiếp tục dựng lều vải. Nhìn số lượng ấy hẳn là cho các học viên dùng. Như thế chi kỷ sao? Trình Lâm kinh ngạc không ngớt. Phải biết lần trước bọn họ nhưng là lộ thiên đả tòa, chỉ là cho một cái quang nhiệt lô mà thôi. Lần này lại vẫn phân phối lều vải. Những học viên khác cũng rất ngạc nhiên, nhưng rất nhiều người vẫn là rất hài lòng. Có lều vải ngủ tự nhiên so với lộ thiên đả tọa tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Xuống xe rồi, đều xuống xe, bất động chạy loạn, cấm chỉ náo động, đều đi theo ta. Ngoài xe mặt lại đi ra một cái cầm kèn đồng quan chức. Chào hỏi, Trình Lâm đám người cấp tốc xuống xe. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy chủ nhiệm lớp Uông Đạt Minh, không biết hắn lại chạy đi đâu rồi. Bất đắc dĩ, tam ban các học viên chỉ có thể theo cái này xa lạ quan chức hướng về một mảnh lều vải khu vực đi. Đến, mọi người trước tiên ở đây chờ một chút, không cần loạn đi, sau đó có các ngươi học viện lão sư sẽ tới sắp xếp. Quan chức kia lớn tiếng hô, khí lực có chút không đủ dáng vẻ, chớ phải làm pháp, làm là người bình thường. Coi như là quan cũng là cái không đáng chú ý tiểu quan. Đối mặt tam ban này hơn mấy chục cái người tu hành, thực sự là kiên cường không đứng lên a. Chờ hắn đi rồi, tam ban các học viên mới dồn dập bắt đầu trò chuyện. Không ít người càng là vọt thẳng lều vải đi tới. Trình Lâm cùng Hoa Bội không có động, chỉ là ở tò mò đánh giá bốn phía. Trình Lâm, ngươi nhìn bên kia có phải là thập viện học viên a? Hoa Bội bỗng nhiên lôi kéo hắn nói. Trình Lâm nhìn lại, phát hiện cách đó không xa một mảnh lều vải khu vực trong quả nhiên có không ít đã đang ngồi học viên. Những người này niên kỷ cùng bọn họ phảng phất, mặc quần áo cũng gần như, thế nhưng chi tiết còn có rõ ràng khác biệt. Khẳng định là linh tu học viện học viên, nhưng cũng không biết cửu viện đồng phục học sinh, vậy cũng chỉ có thể là đệ thập ti thuộc hạ linh tu đệ thập viện rồi. Hẳn là, không nghĩ tới đám người này đến đúng là rất nhanh. Trình Lâm gật gù, Ngay lúc này, bỗng nhiên, hắn chỉ nghe được bên cạnh xuất hiện một cái non nớt đồng âm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cầm chính là đồ ăn vặt sao? Trình Lâm đột nhiên quay đầu, chân mày cau lại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.